đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 674, lại hạ vực sâu. Một càng cầu đặt mua. Không biết qua bao lâu, Vu Chính Hải mở to mắt, trừ hô hô phất qua bên tai Phong Thanh. Bốn phía một mảnh đen kịt. Hắn ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Cũng là hắc sắc, liền tinh thần đều không nhìn thấy. Hắn nhớ tới Tư Vô Nhai nói, chờ Hạ Phương sinh ra lực hấp dẫn thời điểm, lại làm chú ý, thế là lại nhắm mắt lại. Hắn dự định hảo hảo ngủ một giấc, vượt qua cái này nhàm chán hạ xuống qua. Vu Chính Hải lại tại đen nhánh vô cùng hắc ám bên trong vượt qua một đoạn thời gian. Cho đến lực hấp dẫn xuất hiện thời điểm, Vu Chính Hải tinh thần tỉnh táo. Còn tốt cả cái hạ xuống qua, hắn đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Tại trạng thái tinh thần bên trên, không có nhận không ngừng không nghỉ hạ xuống ảnh hưởng. Cái này vừa mở mắt, tỉnh táo thêm một chút, ngược lại là có chút hiếu kỳ quan sát một trận. Hắn gặp qua nhân gian nhất hiểm ác đồ vật, tại từng trong bóng đêm chờ đợi tử vong. Cùng những kinh nghiệm kia so sánh, trước mặt vẻn vẹn chỉ là không nhìn thấy hoàn cảnh mà thôi. Cũng không đáng sợ hãi. Vu Chính Hải đánh ra một vệt kim quang lòe lòe trưởng ấn. Chiếu sáng bốn phía, vực sâu bức tường đã tiêu thất. Lực hấp dẫn cũng tại gia tăng. Bất quá Vu Chính Hải không có cùng lực hấp dẫn chống cự. Ngược lại tăng tốc rơi xuống tốc độ. Hắn không tại quan sát tình huống chung quanh, mà là thoáng đình trệ lơ lửng. Mở ra hồng quan, chui vào, nguyên khí bao trùm hồng quan. Hướng phía dưới rơi xuống. Trong bóng tối vô tận, Vu Chính Hải nằm ngang tại hồng quan bên trong. Một tay bắt lấy Ngu Thượng Nhung Trường Sinh Kiếm vỏ kiếm. Một tay để lấy hồng quan dưới đáy. Không ngừng mà quán thâu nguyên khí. Vượt qua dài dằng dặc hạ xuống thời gian. Phù phù, hồng quan rơi vào trong nước âm thanh đánh tới. Vu Chính Hải đại hỉ. Tới đáy, như thế dài dằng dặc hạ xuống thời gian. Nếu là tâm lý tố chất kém một chút, đều rất khó trèo chống đến bây giờ. Vu Chính Hải cầm lấy Trường Sinh Kiếm vỏ kiếm, nguyên khí dũng động, vỏ kiếm vù vù, nội tâm khẽ nhúc nhích, hồng quan thuận thế lưu động. 5 ngày thời gian trôi qua, Vu Chính Hải vẫn không có cảm giác được tia sáng tồn tại. Xác thực đến nói, hắn không biết mình bay tới nơi nào. Hắn cảm giác được trên vỏ kiếm hồng sắc phù văn đang dần dần phát sáng. Phương hướng rất rõ ràng. Liền yên lòng, ngủ một giấc, có lẽ liền đến. Vu Chính Hải vui thích nhắm mắt lại. Nghĩ như vậy, đi tới Hồng Liên Lữ. Tựa hồ cũng không có hắn nhóm miêu tả hỏng bét như vậy. Ngược lại rất thú vị. Nội tâm vừa sinh ra loại ý nghĩ này. Bên ngoài vang lên kịch liệt thủy lãng tiếng. Vu Chính Hải mở to mắt, nhìn về phía hồng quan bên ngoài, tự nhiên là cái gì đều không nhìn thấy. Lòng bàn tay vừa nhấc, kim ấn hơi sáng, đem toàn bộ hồng quan kết cấu bên trong chiếu sáng. Sạt hắn có thể rõ ràng cảm giác được hồng quan bị sóng lớn nâng lên. Tiến nhập không trung, lập tức có gật đầu choáng hoa mắt cảm giác. Nước bên trong hung thú, nghĩ lên Tư Vô Nhai bàn giao. Vu Chính Hải suy đoán. Đã là hung thú, kia tựu tại hồng quan bên trong hảo hảo nán lại, không thể đi ra ngoài. Soạt, hồng quan lại lần nữa bị sóng lớn thả vào không trung. Vu Chính Hải cảm thấy rõ ràng mất đi cân bằng. Két, không tốt, Vu Chính Hải trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn nhìn đến hồng quan xuất hiện khe hở, thế là tăng lớn nguyên khí quán thâu. Ngưng kết thành cương, hộ lấy hồng quan, kịch liệt tiếng va đập. Đem hồng quan đụng bay, Vu Chính Hải thúc đẩy cương khí hộ thể, để phòng ngừa va chạm tạo thành tổn thương. Phanh phanh phanh, bốn phía truyền đến tiếng va đập, Vu Chính Hải chau mày, phù văn hỏng rồi, hắn lại lần nữa nâng lên trưởng ấn. Chiếu sáng bốn phía, hắn nhìn đến nội bộ hồng sắc phù văn, hoàn toàn chính xác, ảm đạm rất nhiều, hắn không nhìn thấy bên ngoài. Nhưng là liền bên trong đều phù văn đều có thể xảy ra chuyện. Càng miễn bàn bên ngoài. Tao. Xoạt xoạt. Hồng quan nứt ra. Vu Chính Hải làm tốt tâm lý chuẩn bị. Bích ngọc đao ra. Bay đến dưới chân. kéo lấy hắn bay về phía trước. Mấy đạo đao cương hướng bốn phía tán đi. Tương Dạ không chiếu sáng. Hắn nhìn đến hoàn cảnh bốn phía. Mênh mông vô bờ hắc thủy mặt biển. Hắc ám không gian. Còn có rơi vào trong nước biển vỡ vụn hồng quan. Vu Chính Hải bắt lấy Trường Sinh kiếm vỏ kiếm. Nói ra, nhị sư đệ, ngươi có phải hay không ở sau lưng rùa ta? Nhìn xem vỡ vụn hồng quan. Vu Chính Hải thở dài một tiếng. Cũng may vỏ kiếm vẫn còn ở đó. Không đến mức mất phương hướng. Còn lại toàn lực phi hành đi. Tựu tại đạp trên bích ngọc đao bay về phía trước thời điểm. Hắn giật mình quên một sự kiện đầu kia đem hồng quan đỉnh nát hung thú ở nào. Ô một tiếng gáy gọi. Vang vọng bầu trời đêm. Phía trên, Vu Chính Hải lòng bàn tay đánh ra nhất đạo chỉ ấn. Chỉ ấn trước bay. Hắn nhìn đến làm hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Một đầu to lớn vô cùng ngư thú. Đúng lúc ở vào đường vòng cung chỗ cao nhất. Hình thành chân trời kích cỡ tương đương hình vòm. Không phải xích diêu. Cái này là văn diêu ngư. Văn diêu ngư. Dáng như cá chép. Thân cá mà cánh chim. Thương văn mà người già. Xích mỏ. Dùng đêm bay. Vu Chính Hải nín thở. Hắn cảm giác chính mình cái đầu. Cũng không sánh nổi một mảnh vảy cá. Nhất thời trong lòng rung động. Dù là hắn chấp trưởng cả cái U Minh giáo. Tung hoành thiên hạ hồi lâu. Dòng ruồi bắt diệp ở giữa vô địch. Vẫn y như cũ bị trước mắt hung thú rung động. Thất sư đệ ngày trước nói qua. Nhân loại tổng hội tiến bộ. Tứ đại xâm lâm cũng tốt. Vô tận hải vực cũng được. Cho dù là trước mắt hắc thủy không gian. Đều có nhân loại xuất hiện qua tung tích. Đã kế tiếp không thể dựa vào hồng quan. Vậy cũng chỉ có thể chính mình bay. Hắn đạp trên bích ngọc đao. Bay thật nhanh. Kia văn diêu ngư rơi vào hải bên trong. Xoạt. Thao thiên sóng lớn lăn lộn mà tới. Vu Chính Hải đơn trưởng hướng về phía trước. Nhất đạo hình mũi khoan cương ấn sáng lên. Đem toàn bộ nước biển ngăn tại thân thể bên ngoài. Hắn cưỡng ép xông qua sóng lớn. Kia văn diêu ngư một tiếng nghẹn ngào. Lại lần nữa vang vọng bầu trời đêm. Hắn lại lần nữa làm ra nhảy ra mặt nước động tác. Lần này là hướng Vu Chính Hải nhào tới. Không được. Vu Chính Hải đơn trưởng lật một cái. Dưới chân bích ngọc đao lượn vòng mà ra. Mạn thiên đao cương nở rộ. Lên tay chính là huyền thiên tinh mang. Tại hoàng cấp vũ khí bích ngọc đao trợ giúp hạ. Huyền thiên tinh mang một giây lát ở giữa hoàn thành. Mặc dù như thế. Phạm vi lớn huyền thiên tinh mang tại to lớn vô cùng văn diêu ngư trước mặt. Lộ ra không có ý nghĩa. Phanh phanh phanh. Toàn bộ đao cương va chạm trên người văn diêu ngư. Phanh phanh phanh. Vảy cá xuất hiện bạch ngấn. Văn diêu ngư hạ xuống. Hướng Vu Chính Hải lao xuống. Thế tất yếu đem Vu Chính Hải một cái thôn phệ. Mạnh như vậy. Vu Chính Hải một chiêu huyền thiên tinh mang giống như là gãi ngứa ngứa. Đây là hoang cấp vũ khí. Vu Chính Hải thả người hướng bên trên. Trực bức bầu trời đêm. Lấp lóe đi đến văn diêu ngư phía trên. Quân lâm thiên hạ. Đao cương như thủy triều. Chém về phía văn diêu ngư. Hoang cấp vũ khí phối hợp đại huyền thiên trương. Cuối cùng lên hiệu quả. Như mưa rông gió bão đao cương. Nện ở văn diêu ngư thân bên trên. Phanh phanh rung động. Kia văn diêu ngư bị đau. Hạ xuống hắc thủy bên trong. Rắn chắc như vậy. Quân lâm thiên hạ thế mà cũng chỉ là khiến nó cảm giác được đau đớn. Bát diệp tu vi phối hợp hoang cấp vũ khí. Vu Chính Hải đủ dùng phát huy ra bát diệp nửa thực lực. Hắn biết nơi này không thể lưu lại. Nhanh chóng ngự không mà đi. Nguyên khí cũng muốn tiết kiệm một chút dùng. Một đường bay nhanh. Không biết làm sao văn diêu ngư là thế nào hung thú. Hắc thủy trung du động tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi lặn sau đó, lại một lần nữa thoát ra mặt nước, lần này mang theo đến hắc thủy thủy lãng đánh tới. Vu Chính Hải giơ bàn tay lên, bích ngọc đao lơ lửng, song trưởng gấp lại, toàn thân bộc phát ra phòng ngự cương ấn, phanh phanh phanh, giọt nước toàn bộ ngăn trở. Vu Chính Hải bị thủy triều đánh bay, thủy triều phía sau thì là văn diêu ngư như chút nước miệng lớn. Vu Chính Hải ngẩng đầu nhìn một cái, song trưởng lại đầy, nhất đạo hình tròn cương ấn hộ thuẫn, ngăn tại phía trước, cả cái người cùng cái này cương ấn tượng so. Giống như trên sân bóng rổ. Cái này là hắn thi triển diện tích cực hạn. Văn Diêu Ngư đâm vào hộ thuẫn bên trên. Lại lần nữa va chạm. Vu Chính Hải nhướng mày. Trời muốn diệt ta. Nguyên khí liên tục bạo phát. Bổ sung hộ thuẫn. Duy trì cực lớn phòng ngự. Nguyên khí hao tổn tốc độ càng phát triển nhanh. Văn Diêu Ngư lại không xem ra gì. Đánh tới. Hắc thủy mặt bên trên. Vọt lên lít nha lít nhít Văn Diêu Ngư. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.